Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 242, kêu gọi Apocalypse. Tống, chúng ta đã phát hiện Tesseract. Chính là cái này ngươi nói, đá không gian. Hiện tại Stark cao ốc trên đỉnh, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, chống đỡ giữa bầu trời cánh cửa không gian kéo dài mở ra. Không lâu sau đó, Logan thanh âm vang lên đến. Đúng đấy, lão đại, chúng ta lúc nào động thủ, cướp được Tesseract. Lão đại, hiện nay đối diện trên mái nhà, chỉ có mấy người bảo vệ. Một người trong đó vẫn là trước lại Mexico biên cảnh gặp phải giáo sư. Bọn tiểu đệ cũng mồm năm, miệng mười nói chen vào. Nghe được, những người này bởi vì Tống Siêu dẫn dắt, hiện tại đều rất kích động. Dù sao loại kia đại sát khí, một cái búng tay, chết rồi một nửa người, vẫn là toàn vũ trụ. Đối với những thứ này mới vừa thành niên không mấy năm người trẻ tuổi mà nói, còn không ra quá trái đất người mà nói, lực sát thương quá lớn, không nên gấp gáp, ổn định, thời gian còn chưa tới. Ta cần những người ngoài hành tinh này tiếp tục tung hoành lại New York thành. Ngạch, được rồi, ai, ta cũng biết nói cái gì không thể ngăn cản kế hoạch của ngươi. Tống, cái kia, sâu quyền trưởng, ở nơi nào? Logan bất đắc dĩ âm thanh, ngược lại không tái thảo luận cái đề tài này. Chỉ hỏi nổi lên, sâu quyền trưởng. Sâu quyền trưởng, ở Loki trong tay. Asgard, thần sấm, Thor đệ đệ. Đúng rồi, nói tới cái này, nói cho các ngươi, Thor lập tức tới ngay. Hắn đã gia nhập công ty liên minh. Tống Siêu nghe được Logan không nghĩ nữa khuyên nhủ chính mình, tự nhiên tình nguyện cũng nói sang chuyện khác. Mặc kệ thần sấm là thật sự hay là giả, coi như đối phương gia nhập công ty, ta hay là muốn đem sâu quyền trượng nắm tới tay. Không thể để đệ đệ hắn cái kia tên gì Loki cầm. Logan có thể không để ý thần sấm. Coi như thật sự, loại này đại sát khí, cũng phải nhường cho công ty bảo quản. Logan, có thể giáo huấn Loki, thế nhưng không nên giết hắn. Cái này cũng là Soga vào liên minh điều kiện. Tống Siêu tự nhiên không để ý những này, chỉ là nhắc nhở Logan, đừng giết hưng khởi, đem Loki giết chết, vậy thì chơi không vui. Không thành vấn đề, Tống, ta gặp chú ý, chỉ cướp được sâu quyền trượng cùng Tesseract. Ha ha, Logan, người ý nghĩ rất tốt, chỉ là ta sợ không dễ dàng a. Lần này đối phương đến rồi ba người chuyên môn bảo vệ sâu quyền trượng. Hả, chính là lời ngươi nói cái kia muốn diệt hết vũ trụ một nửa người người điên phái tới. Hừm, đúng, Logan, ta phỏng chừng ngươi là đánh không lại bọn hắn tùy tiện một cái. Ngạch, phác, khốn nạn, coi thường ta, ta nhưng là bất tử Wolverine. Logan không hài lòng Tống Siêu coi khinh hắn, tức giận mắng lên. Khà khà, Logan, chờ xem, đến thời điểm ngươi liền biết, bị người ngược tư vị là cái gì dạng. Há, đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi. Trong đó một người trước lúc này, đã ngược trác một lần. Không phải vậy Jin cùng Ororo làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chiến trường đây. Tống Siêu tiếp, tục trêu chọc Logan, thuận tiện tiết lộ lại giáo sư tình huống. Chắc dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ a. Như vậy mà, ta biết rồi, ta gặp chú ý, xem ra người tới quả nhiên không quen a. Rất mạnh mẽ a, giáo sư X năng lực gì? Logan đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ đến chắc cũng bị ngược. Có thể thấy đối phương mấy cái người tới đúng là cao thủ. Vẻ mặt bắt đầu trịnh trọng lên, chỉ là không có cái gì lo lắng. Dù sao Tống Siêu còn thoải mái như vậy, tự nhiên biết đối phương không thèm để ý người ngoại lai. Như vậy chính mình là có thể mang theo những người trẻ tuổi này trước tiên lãng một làn sóng lại nói. Ngược lại mặt sau có Tống Siêu phần kết, không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Hừm, các ngươi tiếp tục ngồi xổm đi. Ta gặp bất cứ lúc nào quan tâm các ngươi. Tống Siêu dặn dò lại Logan. Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút sau mở miệng. Superman, liên hệ Caliban. Boss, Caliban ở đây chờ đợi ngươi dặn dò. Caliban, Apocalypse ở bên cạnh sao? Với hắn đồng thời về công ty. Ta lại mái nhà phòng hội nghị tác chiến chờ các ngươi. Rõ ràng, boss, Caliban vậy thì đi theo Apocalypse tiên sinh nói. Đợi lát nữa thấy, hài tử, kế hoạch của ngươi muốn mở ra sao? Bởi vì bên ngoài những người ngoại lai. Mấy phút sau, Tống Siêu trước mặt liền xuất hiện một cái to lớn lồng ánh sáng màu tím. Apocalypse mang theo Caliban cùng Psylocke xuất hiện ở phòng họp bên trong. Đúng, Apocalypse, kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Ngươi thân thể đổi như thế nào? Có thể còn thỏa mãn. Tống Siêu gật gù, cũng không nói nhiều, ngược lại hỏi đối phương đổi thân thể sự tình. Bởi vì vẫn không có làm sao quan tâm. Dù sao những chuyện này, có thể chắc như vậy thánh mẫu. Có thể sẽ liều mạng X-Men, toàn bộ người tính mạng cũng phải ngăn cản. Đáng tiếc Tống mỗ người không thèm để ý a. Ngược lại đổi những người đột biến. Cũng sẽ không tiếp tục Umbrella danh nghĩa. Đối với những thứ này tự do lại chính mình khống chế ở ngoài người đột biến. Chết rồi sẽ chết đi. Vẫn tính miễn cưỡng có thể chứ. Không sánh được ngươi công ty cái kia chơi băng hài tử. Ân, còn có trường học nào, giáo sư X. Những này qua, ta cũng hiểu rõ rất nhiều hiện đại người đột biến sự tình. Cái kia giáo sư năng lực rất giỏi. Ta phi thường yêu thích. Không trách ngươi cần ta mượn hắn năng lực đến làm chuyện này đây. Nói đến, ngươi bây giờ đối với người đột biến việc làm. Rất tốt, tuy rằng không có đạt đến ta thỏa mãn trình độ. Người đột biến nhất định phải là vương. Hài tử, hy vọng ngươi đến tiếp sau có thể tăng lên người đột biến địa vị. Xem bên ngoài những này nhân. Loại bình thường, chỉ có thể làm chúng ta nô lệ. Apocalypse những này qua. Cũng biết rất nhiều hiện đại sự tình. Hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Lúc này nói rồi rất nhiều. Tuy rằng Tống Siêu đối với hắn cái này người đột biến vì là vương tư tưởng không thế nào đồng ý. Có điều cũng sẽ không với hắn biện giải. Dù sao Apocalypse là mấy ngàn năm trước cái kia nô lệ thời đại tới được người. Ha ha, Apocalypse, thời đại không giống. Vì lẽ đó làm cái gì cũng phải từ từ đi. Quá gấp thiết lời nói. Là ăn không được đậu hủ nóng. Đây là cái tỉ dụ. Ngươi tới xem một chút. Chiếc phi thuyền kia như thế nào? Ta chuẩn bị lưu lại cho ngươi. Cho tới cánh cửa không gian bên ngoài to lớn nhất cái kia chiếc. Ta muốn giữ lại công ty dùng. Sau đó không lâu, ta cũng sẽ dẫn người đi vào trong vũ trụ. Đến thời điểm hy vọng, có thể lại cái khác hành tinh khác trên nghe được đại danh của ngươi. Chỉ vào ngoài cửa sổ, Thanos dưới trướng tam đại tướng làm chiến hạm, quay về Apocalypse ra hiệu. Có thể, rất lớn, ta cũng không nhiều người như vậy. Đầy đủ, Apocalypse nhìn ngoài cửa sổ cái kia chiếc chiến hạm. Không sai, rất lớn, làm mấy trăm người đều không là vấn đề. Hài tử, người đánh toán khi nào thì bắt đầu kế hoạch. Không vội, thời gian còn chưa tới. Xem những người ngoài hành tinh này tiến triển. Rất nhanh rồi. Há, đúng rồi. Nói đến, người trong đó một loại năng lực rất dễ dàng khai phá kỳ người đột biến khác năng lực. Ngươi rời, đi trái đất trước. Có phải là lại cho ta công ty bọn nhỏ. Tới một lần phúc lợi a, những người này nhưng là rất hoài niệm loại kia tăng lên trên diện rộng. Năng lực cảm giác, Tống Siêu lắc đầu một cái. Gia hiệu còn phải chờ đợi. Ngược lại nghĩ đến một chuyện, trôi chảy nói ra, không thành vấn đề, chỉ là năng lực của ta tăng lên cũng có cực hạn. Xem cái kia Iron, hai tử, hay là muốn chính hắn nhiều nỗ lực a, mình mới là mạnh nhất. Apocalypse không đáng kể gật gù, bất quá đối với Bobby rất là coi trọng, lại một lần nữa nhắc lên hắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.